Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bảo Cương, eo mẹ nó vốn đã thô, thắt lưng đương nhiên chặt sau khi cơm nước xong. Tới phần tặng quà, bọn nhỏ đều đưa quà của mình tặng. Tống Sở cũng lấy quà của mình ra. Đây là bài văn em viết cho mình anh Tiểu Bác, để em đọc. Cô ho khan lấy giọng, kết quả còn chưa đọc đã bị Giang Bác lấy bản văn đi. Sau đó giống như cất kho báu mà giấu trong túi áo. Cho một mình anh, Tống Sở, Mã Lan cười nói, thôi, để Tiểu Bác tự mình xem, mẹ sẽ không nghe. TBC Giang Bác gật đầu, sau đó đưa quà của mình cho Tống Sở, cũng là một xấp giấy, nhưng rất nặng. Tống Sở nhận được, nhìn không hiểu gì, Tô Bảo Cương cũng sắp lại, này là gì a? Ôi trời, hình như là đại bác trong phim nha. Đây là bazooka làm cho Sở Sở. Giang Bác nói, có vũ khí này, có thể đi đánh kẻ địch rồi, Sở Sở, em thích không? Tống Sở vui vẻ gật đầu, cực kỳ thích, đây chính là thành quả anh Tiểu Bác phải khó khăn, cực khổ mới nghiên cứu tạo ra. Những người khác thì không vui vẻ nổi, đặc biệt là Chu Đại Sơn và Tiểu Vũ. Hai người nhìn thấy tư liệu thì mặt mày căng thẳng, tài liệu quan trọng như vậy, cứ vậy mà lấy ra. Không phải nên giống như nguyên liệu vũ khí đặt trong phòng thí nghiệm như cất báu vật sao? Mã Lan và Tô Chí Phong cũng không vui nổi. Thứ này hình như phải giữ bảo mật, bọn họ có thể tùy tiện xem sao? Mã Lan vội nói, vũ khí này phải làm ra mới có thể đánh đuổi kẻ địch, có phải chúng ta nên đưa cho bọn họ làm trước không? Tống Sở gật đầu, đúng đúng vậy, Chu Đại Sơn vội nhận lấy. Một mình ông ta không thể đưa đi nên phải để Tiểu Vũ đi cùng, miễn cho trên đường xảy ra chuyện. Tô Chí Phong nói, trong nhà nhiều người như vậy, hai người cứ đi đi, đi sớm về sớm. Hai người vội vàng rời đi, nhưng người khác trong nhà họ Tô, trừ hiệu trưởng Tô bề ngoài có vẻ hơi bối rối, những người khác đều không rõ tình hình. Không biết vì sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Từ Mỹ Lệ còn nói. Sao vậy, đánh đuổi kẻ địch gì đấy? Tô Chí Cường biết cũng không nhiều nhưng trước mặt vợ vẫn có thể giả bộ chút. Không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện này phải giữ bí mật. Từ Mỹ Lệ, gần cuối năm, càng ngày càng nhiều tin tức về xung đột biên giới xuất hiện trên các mặt báo. Người ta nói rằng có những người lính chỉ mới là sinh viên đã tham gia nhập ngũ. Những học sinh cấp 2 như Tống Sở vẫn còn được coi là những đứa trẻ mới lớn. Ngoại trừ linh hồn của Tống Sở và Giang Bác, thân thể họ đều đang độ tuổi thiếu niên. Tuy nhiên nhà trường cũng chủ động thông báo về vấn đề này để học sinh biết đất nước đang khó khăn. Những đứa trẻ cũng rất quan tâm đến sự kiện này. Tống Sở càng ngày càng lo lắng, sau khi viện nghiên cứu nơi cuối cùng cô ở bị thây ma bao vây, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bất an, điều cô sợ nhất chính là một ngày nào đó tai họa lại ập đến như thế. Đặc biệt, mỗi lần cô giao thái kể về những tin này đều rất bi đát, khi bà ấy kể về sự hy sinh của binh lính, những người lắng nghe đều cảm thấy khó chịu. Đôi mắt to tròn của Tống Sở lấp lánh nước mắt, anh Tiểu Bác không phải đã cải tiến xong vũ khí rồi sao? Sao vẫn chưa thấy bố cáo à, Giang Bác, đáng lẽ đã phải xong rồi, nhưng hiệu suất ở xưởng của bọn họ rất thấp. Đúng vậy, không phải do anh, mà là do quy trình sản xuất quá kém. Tống Sở hỏi, khi nào thì hoàn thiện à, Giang Bác suy nghĩ một chút. Chắc là, sớm thôi, Tống Sở lựa chọn tin lời Tiểu Bác, anh chưa bao giờ nói dối, tất cả những gì anh nói đều sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Giang Bác chỉ đang ước tính nhưng dữ liệu của anh khá là chính xác. Sau khi viện nghiên cứu nhận được thông tin cải tiến vũ khí, tài liệu liền bị bao vây bởi một nhóm các chuyên gia nghiên cứu vũ khí. Bởi vì khi vũ khí của anh được gửi đến viện, họ không hỏi là ai đã chế tạo nó mà chỉ cho rằng nó là một loại vũ khí mới được cải tiến. Cách chương